huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 493, ma quán thần uy. Không thể cản phá, 3/5, ung ung, đột nhiên trong lúc đó, khủng bố phát sinh, một cỗ đáng sợ chí cực khí tức, đột nhiên bạo phát, phấn toái hư không. Cắt đoạn cái kia thao thao vô lượng tín ngưỡng thiên hà. Chặn kỳ công phạt con đường phía trước. Đây là một khẩu ma quán. Tản ra làm cho chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy khủng bố khí cơ. Rủ xuống một luồng lại một sợi ô quang. Áp sập vạn cổ chư thiên. Sợ phá mười phương anh hùng can đảm. Quán thể giản dị, giống như đào chế. Phía trên một ít vết khắc. Vốn có đẹp đẽ đường nét, như một cô thiếu nữ trội hơn tiên khu đóng dấu lên, tản ra không gì sánh được làm người ta cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi ba động. Đây là nhất tôn không gì sánh được đáng sợ cực đạo đế binh. Thậm chí, bởi vì Tiêu Phàm tu công pháp, cùng với cha truyền con nối, kỳ uy có thể thậm chí còn ở Tiêu Phàm thi triển vô thủy đế trung bên trên. Cho nên, một ngày đem tế xuất, tất nhiên kinh thiên động địa, ung ung, tín ngưỡng thiên hà bị đánh nát, thôn thiên ma quán khinh minh, che được mở ra một sát na kia, thôn thiên nạp địa, cái gì cũng biết bị luyện hóa, không có gì không phải luyện, thần bí kia lão tăng dẫn động tín ngưỡng chi lực, cơ hồ là ở 1/13 trong nháy mắt, chính là bị thôn thiên ma quán cắn nuốt. Biến mất vô ảnh vô tung, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tiêu Phàm trong mắt sát khí bạo phát, vạn vật mẫu khí đỉnh lần thứ hai bị tế xuất, ra hiện ở trên tay hắn, tản ra ngập trời sợ nhân khí máy móc, hung hăng huy kích hướng thần bí kia lão tăng. Vạn vật mẫu khí đỉnh, chính là từ vạn vật mẫu khí nguyên căn luyện chế mà thành bảo đỉnh. Lại nhiều lần tế luyện, thiên kiếp thiên khiển truy đoán, đã đúc có đế cơ, có vô hạn khả năng, ở Tiêu Phàm dưới thao túng, càng là bộc phát không có gì sánh kịp uy năng đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy công phạt, lão tăng kia không sợ chút nào, thậm chí ngay cả thần sắc đều chưa từng có biến, chỉ thấy hắn mắt sáng như đuốc, nổ bắn ra sáng chói thần mang, miệng tụng chú ngữ. Cả tòa Tu Di Sơn đều trở nên không giống nhau, càng phát thuần tịnh vô hạ, niệm lực như cuộn trào mãnh liệt chi sóng lớn, mênh mông khó lường, trong nháy mắt, một cỗ lớn lao uy áp tràn ngập mà ra, giống như là nhất tôn đại đế đang thức tỉnh, vô cùng kinh khủng, thình thịch, này cổ vô cùng đáng sợ uy áp, đúng là tại chỗ đem Tiêu Phàm vạn vật mẫu khí đỉnh định chủ. Làm cho không cách nào đi tới nửa phần. Đáng sợ như vậy một màn, nhất thời làm cho Huyền Diệp Thần Vương đám người mục trừng khẩu ngốc. Lão tăng này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Sao đáng sợ như thế? Liền Tiêu Phàm cũng vì đó hơi ngây người. Lão tăng này chiến lực có điểm ngoài dự liệu của hắn. Đúng lúc này, ung ung, một nói kim sắc môn hộ ở hư không bên trong đông mở. Từ đó truyền ra từng đợt tiếng gào thét, như vô thượng mãnh thú vậy. Chỉ nghe tiếng, chính là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bát bộ chúng ra, chấn áp yêu ma, thần bí lão tăng một tiếng quát lớn. Trong nháy mắt, cái kia nói kim sắc môn hộ bên trong, đi ra một đội lại một đội cường giả. Khí tức khủng bố không ai bằng, đều là mọc ra dị tướng. Vừa thấy được những thứ này sinh có dị tượng cường giả, Thích Giác Phật tử không khỏi kinh hô thành tiếng. Dĩ nhiên là Bát Bộ Thiên Long. Huyền Diệp Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc hỏi, cái gì Bát Bộ Thiên Long? Không phải Bát Bộ chúng sao? Thích Giác Phật tử giải thích, hay là Bát Bộ Thiên Long chính là huyền minh sở chứ tà kinh trong Phật môn hộ pháp thần. Cái gọi là Bát Bộ giả, một thiên chúng, hai long chúng, ba dạ xoa, bốn gandavas, ngũ Atula, 6 Garuda, 7 Kinara, 8 Mauraga. Nói tới đây, Thích Giác Phật Tử dừng lại một chút, nghi ngờ nói, nhưng những sinh linh này cũng không từng xuất hiện nơi đây, tại sao có thể có những thứ này sinh linh mạnh mẽ, liền chút bản lãnh này cũng dám lấy ra đối phó ta? Tiêu Phàm cười nhạt, vừa dứt lời, thôn thiên ma quán cử động nữa, quán thể nhẹ nhàng bay về phía cái kia nói kim sắc môn hộ. Vô Song Vương đây là muốn làm cái gì? Huyền Diệp Thần Vương kinh hãi, Thích Giác Phật Tử cùng Lão Hòa Thượng cũng đều là lơ ngơ. Mà lúc này, thần bí kia Lão Tăng rốt cục biến sắc. Nhưng, đây hết thảy, đã không còn kịp rồi. Mà đáp được mở ra thôn thiên ma quán, có làm người ta sợ hãi khủng bố uy năng. Không có gì không phải luyện, không có gì không thay đổi. Ở Tiêu Phàm thao túng phía dưới, thôn thiên ma quán tại chỗ liền đem một đội kia lại một đội bát bộ thiên long thôn phệ luyện hóa. Sau đó, trực tiếp ngăn ở cái kia nói kim sắc môn hộ bên trên. Bất quá là tín ngưỡng chi lực hóa hình mà thành đồ đạc, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Tiêu Phàm cười nhạt, nhìn cái kia thôn thiên ma quán không ngừng địa luyện biến hóa cái kia kim sắc trong môn hộ tinh thuần tín ngưỡng chi lực. Cái này có thể sánh bằng Tu Di Sơn ở trên tín ngưỡng chi lực còn phải tới tinh thuần. Bất quá, mặc dù những thứ này tín ngưỡng chi lực vô cùng tinh thuần, nhưng Tiêu Phàm cũng không tính đem vận dụng. Đây là hắn một loại cố kỵ. Hắn thủy chung đều cảm thấy tín ngưỡng chi lực cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như nhiễm, chỉ sợ là sẽ có hậu hoạn. Ngã Phật Từ Bi, thí chủ, nếu như các ngươi vẫn là khăng khăng một mực bần tăng thì sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thần bí kia Lão Tăng tận tình khuyên bảo, gương mặt đau khổ màu sắc. Bọn ta có chuyện quan trọng, núi này không phải bên trên không thể. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, sự tình quan tây khu vực nhân tộc, xin thứ cho bọn ta mạo muội. Lão Hòa Thượng tiến lên một bước, miệng tụng Phật hiệu. Huyền Diệp Thần Vương cùng Thích Giác Phật Tử cũng đều im lặng không lên tiếng, một bước tiến lên trước, biểu lộ thái độ của mình. Sự tình quan tây khu vực nhân tộc hy vọng, dù cho chỉ có một tia, bọn hắn cũng đều sẽ không bỏ qua. Dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, không phải ta suy nghĩ, cũng không phải ta mong muốn. Lỗi a. Thần bí kia Lão Tăng vẻ mặt đau khổ màu sắc, nhưng động tác trên tay cũng là chưa từng dừng lại. Ung, đột nhiên trong lúc đó, ở sau lưng xuất hiện vô lượng Phật quang, như vô số vầng mặt trời chói chang đột kích, chiếu khắp thiên hạ. 930 vào giờ khắc này, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt vậy, cả tòa Tu Di Sơn đều rất giống nổ tung, toát ra vô lượng Phật quang, uy thế khủng bố không ai bằng. Cái này đây là cái gì? Tại mọi người rung động trong ánh mắt, từ cái kia tạc liệt Tu Di Sơn bên trong, đột nhiên bay ra một điểm Phật quang, rực rỡ tột cùng, tựa như không rãnh tiên chân kỳ bảo, tản ra làm người ta say mê khí tức. Rất nhanh, điểm ấy Phật quang đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt chính là hóa thành một tọa nhỏ Tu Di Sơn, bỗng nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ khí cơ. Cái này phía trên này có đại đế khí tức. Chết tiệt, cái này con lừa già ngốc thật là dối trá, đúng là kéo dài thời gian thi triển bực này sát phạt thủ đoạn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Tiêu Phàm muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể trong lúc vội vàng lấy thôn thiên ma quán tương để ngự. Thình thịch, một hồi đại phá diệt, từ đó hình thành hư không bên trong một mảnh nhỏ hỗn độn, vô lượng thần quang chập chờn, rực rỡ tột cùng, nhưng cái kia tọa tiểu hình Tu Di Sơn vẫn tồn tại như cũ. Mà Tiêu Phàm thôn thiên ma quán cũng là lùi lại mấy thước, mọi người không có cái nào không biến sắc. lão tăng này đến tột cùng là người nào? Đúng là cực đạo đế binh đều có thể ngăn được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.